Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, chương 37, lực chiến hư không thú. Tiểu Miêu Miêu, người nhất định cùng ta lăn lộn rồi. Ha ha ha, chú phù uy lực hoàn toàn bộc phát. Trong nháy mắt, một luồng cực đoan khí tức mạnh mẽ từ Tần Phong trên người bạo dũng mà ra. Giờ khắc này, Tần Phong giống như chết ở đây thượng cổ các thánh phục sinh. Thiếu niên thần tôn hàng thế. Nhưng mà, hư không thú chỉ là ngẩng đầu ngắm rồi Tần Phong một mắt. Sau đó ngốc manh khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu trên lộ ra khinh thường biểu lộ. Nhân loại, cái này là người ỷ vào sao? Biết rõ ta lợi hại rồi a. Ngoan, nhanh đến ta trong ngực đến. Đánh tới đánh lui, sẽ làm bị thương đến chúng ta chủ tớ tình cảm. Tần Phong chớp, rồi chớp con mắt. Nói rất chân thành, chung quanh vô số sinh linh ngẩn người. Cái cằm kém chút rơi tại trên mặt đất. Nhân tộc này thiếu niên quá phách lối rồi. Xưng hô hư không thú vì tiểu miêu miêu cũng coi như rồi. Thật đúng là muốn thu phục nó. Quá không biết trời cao đất rộng. Nên biết rõ, hư không thú đến từ tiên thánh di tích hạch tâm. Tu vi mặc dù còn tại linh thần đỉnh phong, bản thân thực lực lại sớm đã siêu việt rồi linh thần cảnh. Cho dù ở U Lâm bí cảnh, lực lượng bị áp chế, nó vẫn như cũ có được siêu việt linh thần hậu kỳ vô địch thực lực. Trước đây thánh di tích bên ngoài bốn phía, nó chính là không người có thể mạo phạm thần thú vương người. Bây giờ thế mà bị một cái nhân tộc khinh thị cùng nhục nhã. Dùng chân chỉ cúi đầu cũng biết rõ, nó sẽ để cho ân tộc này tiểu tử rơi vào kết cục gì. Đáng tiếc, hết lần này tới lần khác chỉ có cái này nhân tộc thiếu niên giống như không có ý thức được sự nghiêm trọng của hậu quả, vẫn như cũ tặc lóng lánh, làm lấy hàng phục hư không thú xuân thu đại mộng. Nhân loại, ta sẽ để cho ngươi biết rõ cái gì gọi là không thể chiến thắng. Không cần thượng cổ thần binh, không cần dị thú bí thuật, ta phất tay liền có thể để ngươi xong đời. Hư không thú mở miệng, trong nháy mắt bộc phát ra như đại địa vậy thâm trầm ba động. Một luồng khí tức đáng sợ nghiền ép bốn phương, khiến vô số sinh linh phủ phục run rẩy. Tần Phong có chút bẩn thỉu trên mặt tức khắc lộ ra nét mừng. Không cần lên cổ thần binh cùng dị thú bí thuật. Tiểu Miêu Miêu, đây chính là ngươi nói. Không cho phép chơi xấu. Muốn chết. Hư không thú gầm nhẹ. Nó trong lòng phẫn nộ. Chưa từng có bất luận cái gì sinh linh dám đối với nó bất kính. Chớ đừng nói chi là mạo phạm nó rồi. Bây giờ vậy mà gặp được một cái bị điên nhân loại. Năm lần bảy lượt công khai kêu gào muốn thu phục nó. Trước mặt mọi người xem thường nó uy nghiêm, đã không còn bất kỳ dừng lại gì. Hư không thú bỗng nhiên nhào về phía Tần Phong, kia tốc độ sớm đã siêu việt rồi Kim Bằng, siêu việt rồi Hỏa Sư, siêu việt rồi Tần Phong từng gặp được bất luận cái gì cường đại dị thú. Tần Phong cũng bị cái này đáng sợ tốc độ giật nảy mình. Hắn mặt ngoài nhẹ nhõm, thực tế sớm đã nhấc lên 12 phần tinh thần. Biến cố phát sinh trong nháy mắt, hắn lập tức phi thân lui lại, đồng thời bổ ra một đạo hổ viêm kiếm thức, nghĩ muốn ngăn trở hư không thú thế công. Nhưng mà hư không thú tốc độ càng nhanh, nó toàn thân phát ra mịt mờ sương mù, khí tức khiếp người, giống như 10 vạn cự sơn ép xuống, để cho người ta run rẩy. Một đôi lông xù đáng yêu móng vuốt nhỏ, lúc này lại có thể so với thượng cổ thần binh, trái phải vung vẩy phía dưới. Linh lực bạo dũng, đem Tần Phong bổ tới to lớn kiếm khí trực tiếp lấy đơn giản nhất thô bạo phương thức vồ nát. Cưỡng ép đánh tan, vậy mà trực tiếp lấy thịt chảo đánh tan rồi hổ viêm kiếm thức. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Liễu Như Phi một tiếng kêu sợ hãi. Cảm giác sợ hãi, Tần Phong nguyên bản liền có được cùng linh thần trung kỳ cường giả một trận chiến thực lực. Đang sử dụng chú phù về sau, thực lực tăng vọt 2 cấp, vậy đã siêu việt rồi linh thần cảnh phạm vi. Cho nên hắn nghĩ muốn thu phục hư không thú, cũng không phải là thuần túy là muốn chết. Nhưng mà, hư không thú thực lực, tựa hồ mạnh đến không hợp thói thường. Cho dù hiện tại, tùy ý một kích vậy ngăn trở rồi Tần Phong hổ viêm kiếm thức. Liễu Như Phi trong lòng thay Tần Phong dị thường lo lắng. Hổ viêm kiếm thức chính là Tần Phong mạnh nhất một chiêu. Nếu như cái này đều không thể làm bị thương hư không thú mảy may, vậy hắn như thế nào đối kháng hư không thú? Tần Phong đồng dạng kinh hãi. Cái này tiểu miêu miêu ngốc manh bề ngoài rất dễ dàng mơ hồ người, khiến người tùy tiện xem thường rồi nó. Hư không thú có thể phá vỡ hắn hổ viêm kiếm thức, hắn cũng coi như có chuẩn bị tâm lý. Nhưng hắn vạn không đến, đơn giản như vậy liền cho phá rồi. Bất quá, lấy Tần Phong tính tình, ngược lại sẽ không làm quá mức mạo hiểm sự tình. Dù sao hắn còn có một chương cướp đoạt Dương Tông Khánh nhanh chóng chú phù. Vạn bất đắc dĩ có thể trốn, nhưng hắn còn không muốn dễ nổi giận như vậy. Tần Phong hai tay cầm kiếm gãy, lựa chọn cùng hư không thú triển khai chính diện chém giết. U Lâm bí cảnh rộng lớn một khu vực lớn, trong nháy mắt hóa thành đáng sợ nhất chiến trường. Tần Phong cùng hư không thú triển khai rồi siêu việt tiên thánh di tích bên ngoài bốn phía lực lượng mạnh nhất đáng sợ chém giết. Kiếm gãy bay múa, thú chảo mông lung, cả hai đối oanh giữa, phát ra mưa to vậy dồn dập tiếng kim loại va chạm. Đốm lửa càng là như châm đốt pháo, không ngừng lấp lóe, toàn bộ chiến trường bị giết đất trời tối tăm. Kia cực hạn tốc độ làm cho mạnh cỡ nào cực khác thú thậm chí thấy không rõ thân ảnh của hai người. Bốn phía không ngừng vang lên kinh khủng âm bảo thanh, càng là làm nó nhóm hoảng sợ không ngừng lùi lại, rất sợ bị cuốn vào đáng sợ chiến tranh vòng xoáy, trong nháy mắt biến thành vật hy sinh. Này nhân loại vậy mà có thể chống lâu như vậy, khó trách dám khiêu khích hư không thú, nguyên lai thật có chút vốn liếng. Đáng tiếc, hắn vẫn là muốn chết. Vô số sinh linh sợ hãi thán phục, bọn chúng vốn cho rằng hư không thú sẽ lấy nghiền ép chi thế, cấp tốc giải quyết kia cái không biết trời cao đất rộng nhân tộc. Nhưng mà, tựa hồ cái này nhân tộc còn có thể kiên trì hai lần. Liễu Như Phi phương tâm hỗn loạn, nàng không hy vọng nhìn thấy Tần Phong xảy ra chuyện. Có thể nói lời nói thật, nàng thật không coi trọng Tần Phong. Hư không thú cường đại, căn bản chính là vừa xem hiểu ngay nha. Gia hỏa này đầu óc đến cùng là nghĩ như thế nào, lại dám trêu chọc. Bành, ngay tại vô số sinh linh khẩn trương nhìn chăm chú lên bầu trời thời điểm, một đạo trầm thấp tiếng va đập đột nhiên theo nó nhóm nhìn chăm chú địa phương truyền ra. Đạo thanh âm này đem tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Bởi vì theo lấy cái này thanh âm trầm thấp, một đạo bóng người té bay ra ngoài. Là hư không thú, làm sao có thể, hư không thú sẽ bị đánh lui. Có dị thú sợ hãi giống, đây là ảo giác. Càng có sinh linh cố gắng vuốt rồi vuốt con mắt, không dám tin tưởng. Nhân loại, người kiếm đến cùng là cái gì yêu vật? Hư không thú có chút hoảng sợ nhìn lấy kiếm gãy. Nó là thần thú, có viễn siêu phổ thông sinh linh sức cảm ứng, cho nên nó trước đó có thể nhìn ra Tần Phong lực lượng ở chỗ này không nhận áp chế. Mà ngay mới vừa rồi chém giết bên trong, thực lực của nó nguyên bản là đủ để nghiền ép Tần Phong, coi như là thanh kia kiếm mẻ, mỗi lần giao thủ đều sẽ để nó cảm nhận được phát ra từ linh hồn sợ hãi. Tựa hồ, đó là một thanh ngủ say hồng hoang cự thú, bên trong giấu hủy thiên uy có thể, một khi đem bừng tỉnh, chỉ cần chút nào ba động, liền có thể để nó thần hồn câu diệt. Cho nên, nó lựa chọn chủ động rời khỏi vòng chiến. Tiểu miêu miêu, người sợ hãi kiếm gãy à? Kỳ thật ta còn có một cái tốt hơn bảo bối chuẩn bị tặng cho ngươi đây. Tần Phong một mặt cười hì hì, kiếm gãy mặc dù bất phàm, đáng tiếc từ trước tới giờ không hiển uy. Nếu là phổ thông dị thú còn phát hiện không được cái gì. Hết lần này tới lần khác hư không thú chính là thần thú. Có phi phàm cảm ứng, ngược lại là để nó sợ hãi. Bó tay bó chân, giống, đột nhiên, một đạo lâu dài thú giống giống như long ngâm. Từ xa mà đến gần, từ trầm thấp đến cao, ở trong thiên địa này thét dài. Thú giống mang theo vương giả như vậy thần uy, sinh ra một loại phát ra từ linh hồn khuất phục cảm giác. Nhân loại, ta quyết định oanh sát ngươi. Hư không thú đứng lên thân thể, nguyên bản xem thường thiên hạ hai mắt, bị một luồng ngưng trọng thay thế. Nó cảm nhận được rồi uy hiếp. Đây là nó đi đến tiên thánh di tích bên ngoài bốn phía. Lần thứ nhất chân chính cảm nhận được rồi uy hiếp. Giống, lại là một tiếng gầm nhẹ. Đột nhiên, từ hư không thú sau lưng bay ra một chiếc đại ấn. Đại ấn càng đổi càng lớn. Cuối cùng bởi vì đồi núi đồng dạng đánh tới hướng Tần Phong, như muốn trực tiếp nện thành thịt nát. Thật là đáng sợ thượng cổ thần binh. Liễu Như Phi giật nảy mình. Hư không thú thực lực coi như bị bí cảnh áp chế, cũng là vô địch. Nó có thể ở U Lâm bí cảnh bên trong khắp nơi xông xáo. Tự nhiên tìm được lợi hại thượng cổ thần binh vậy rất bình thường. Trước mắt cái này một tôn đại ấn hiển nhiên liền cực rồi không được. Ta dựa vào, Tần Phong giật nảy mình. Đại ấn to lớn vô cùng, căn bản là không có cách tránh né. Hắn chỉ có thể đem hết toàn lực vung vẩy kiếm gãy đâm tới. Bành! Kiếm gãy đứng vững đại ấn, mà đại ấn còn tại hạ thấp xuống. Tần Phong song tay đang run rẩy, kiếm gãy giống như là muốn nhịn không được, phát ra trận trận tiếng leng keng. Tao ngộ rồi một luồng lực lượng cực kỳ cường đại trấn áp. Nhìn ngươi có chết hay không? Hư không thú gầm nhẹ, khống chế đại ấn bay lên, sau đó từ chỗ càng cao hơn lại đập xuống. Tiểu Miêu Miêu, người nãy nãy cho lão tử chơi xấu. Tần Phong giận mắng, lực lượng toàn thân toàn bộ bộc phát. Trong lúc nhất thời kiếm khí mênh mông mãnh liệt, căn bản không phải một đạo, hai đạo kiếm khí, mà là một mảnh, giống như lũ lụt vậy đánh lên cao trời. Ầm ầm rung động, bầu trời bên trong nổ lên vô tận chùm sáng. Sau đó nổ tung, kiếm khí cùng đại ấn đụng vào nhau. Như liệt hỏa cùng củi khô gặp nhau, hừng hực thiêu đốt, giữa thiên địa sôi trào. Cái này đại ấn hiển nhiên cực độ kinh khủng, viễn siêu bình thường thần binh, vậy mà hoàn toàn áp chế rồi Tần Phong chống cự, tiếp tục lại đập xuống. Bành, theo lấy một tiếng nổ vang rung trời, đại ấn chấn áp Tần Phong, đem toàn bộ mặt đất đều đập hạ xuống số mét. Hừ, chết rồi a. Hư không thú cười lạnh, thu hồi đại ấn, nhưng mà, ngay tại đại ấn không ngừng biến nhỏ, cuối cùng bay trở về hư không thú bên người trong nháy mắt. Đột nhiên, một đạo đầy người bụi đất, có chút chật vật bóng người từ phía dưới xông ra, hoa hoa kêu phóng tới rồi hư không thú. Đông đảo sinh linh kinh ngạc, lại vừa nhìn, tức khắc không nói, này nhân loại ngược lại là xảo trá. Vậy mà tại vừa rồi đại ấn nện xuống trong nháy mắt, ở dưới chân hắn oanh ra một cái to lớn hố sâu, sau đó nhảy vào đi tránh thoát rồi một kiếp. Tiểu Miêu Miêu, lần này ngươi chết chắc rồi. Tần Phong chiến ý ngút trời, cơ hội lần này khó được. Hắn thân thể gần như hoàn toàn thiêu đốt, toàn thân linh lực sôi trào, sau đó toàn bộ quán chú hướng kiếm gãy. Ông kiếm ngân vang ông kêu, kiếm gãy phảng phất từ ngủ say bên trong giác tỉnh đồng dạng, hóa thành rồi một vòng nắng gắt, tia sáng càng tăng lên rồi, trọn vẹn 18 tầng kiếm khí, cuồn cuộn, như biển gầm vậy hướng lên phun trào, liên tục 18 tầng hổ viêm kiếm thức, đây coi như là Tần Phong có khả năng thi triển cực hạn công kích rồi. Hư không thú quá mạnh, lại có rất nhiều cường đại thượng cổ thần binh. Hắn chỉ có thể đem hết toàn lực, buông tay đánh cược một lần. Hư không thú một tiếng gầm nhẹ, mâu quang khiếp người, cực tốc vọt lên, hướng về phía sau thối lui, đồng thời lấy đại ấn ngăn cản. Không thể không nói nó tốc độ quá nhanh rồi, vậy mà né qua rồi một kiếp này. Loại này thần tốc, để Tần Phong dùng mình một cái. Tốc độ không bằng đối thủ, bảo vật không bằng đối thủ, cảnh giới vậy không bằng đối thủ. Có thể nói toàn diện rơi vào hạ phong. Đáng sợ nhất là hư không thú mạnh nhất huyền thú bí thuật đến nay đều không thi triển. Nhân loại, ngươi cho rằng ta là sợ ngươi kia mấy đạo nhỏ yếu kiếm khí sao? Hư không thú gầm nhẹ, tựa hồ chủ động tránh né có nhục nó vương giả thân phận. Nó mở miệng giải thích, ta chỉ là không hy vọng đụng vào ngươi kiếm gãy mà thôi. Ngươi rất gặp may mắn, đạt được rồi một cái rồi không được chí bảo. Đáng tiếc vẫn như cũ không đáng chú ý, hư không thú mặt mũi lãnh khốc. Oanh, đột nhiên, trên bầu trời thần hỏa thao thiên, hoàng kim quang mang càng kinh khủng rồi. Không riêng gì hư không thú ở phát ánh sáng, còn nhiều rồi một thanh cây quạt, toàn thân vàng óng ánh, thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Thật là đáng sợ thượng cổ thần binh, so vừa rồi đại ấn còn muốn đáng sợ. Không hổ là hư không thú, bảo bối chính là nhiều, chỉ sợ vẻn vẹn điểm này thượng cổ thần binh cũng có thể nghiền ép chết kia nhân loại rồi. Đông đảo sinh linh sợ hãi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN